Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, Dương Vân. Hưu, lăng lệ tiếng xé gió, từ chân trời vang lên, theo sau chính là có một vị nam tử trung niên, chật vật chạy trốn ra. Nam tử trung niên này, toàn thân nhuốm máu, ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Cắn răng nói, đáng chết Dương gia, ở phía sau hắn, lại có lấy một tên tu vi bát trọng thiên Dương gia đệ tử theo đuổi không bỏ. Người sau giờ phút này cười lạnh một tiếng, nói, đáng chết chính là ngươi. Cho cười, nam tử trung niên kia trầm thấp quát, ta với các ngươi Dương gia, ngày xưa không thù gần đây không oán. Chẳng qua là bởi vì cùng Cơ Mộng Hàng phát sinh một chút khóe miệng mà thôi. Lại bị các ngươi chộp tới, làm thí luyện săn giết mục tiêu. Lẽ nào lại như vậy? Hắn lời nói, một chút cũng không giả. Tại 2 năm trước lịch luyện đến tận đây, bởi vì đắc tội Cơ Mộng Hàng, trực tiếp bị Dương gia tóm lấy, trở thành phong thiên thí luyện lịch luyện mục tiêu. Muốn bao nhiêu không may liền có bấy nhiêu không may. Sau lưng truy kích Dương gia đệ tử nghe vậy thì là cười nhạo một tiếng, nói, tại Dương gia trên mặt đất, vô luận ngươi là ai, nói ngươi có tội chính là có tội, nói ngươi vô tội chính là vô tội. Nam tử trung niên nghe vậy không khỏi âm thầm cắn răng, vừa muốn tăng thêm tốc độ. Vào thời khắc này, phía trước chợt có tiếng xe gió vang lên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút, sau đó liền có vẻ tuyệt vọng nổi lên. Thật sự là không nghĩ tới, hôm nay phải chết ở chỗ này. Sau lưng truy kích Dương gia đệ tử thì là cười ha ha một tiếng, nói ra, vị huynh đài này, người này là ta đi đầu phát hiện, mong rằng ngươi có thể. Hắn lời nói không chờ rơi tất, cái kia ngõ hẹp gặp nhau người đã không chút do dự cướp đến nam tử trung niên trước mặt. Để cho người ta không có nghĩ tới là người này tốc độ không giảm, trực tiếp lược qua nam tử trung niên, thẳng đến hắn cuốn tới. Huynh đài, ngươi đây là ý gì? Dương gia đệ tử trầm thấp quát hỏi. Có thể vừa dứt lời, hắn mới bỗng nhiên chú ý tới Dương Trần khuôn mặt, chợt nhìn hết sức quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bỗng nhiên một cái giật mình. Ngươi là Dương Trần? Đệ tử kia kinh hô một tiếng, không chút do dự, vận chuyển Dương gia đặc thù công pháp, chỉ nghe một cỗ kịch liệt oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, lập tức thân hình của hắn, chính là trực tiếp hóa thành 800.000 trượng lớn nhỏ. Không có gì sánh kịp cường hoành nhục thân ba động, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Càng có cường hoành áp bách chi lực, lấy nhục thân làm trung tâm, quét sạch mà ra, phía dưới đại địa, trực tiếp bởi vậy sụp đổ xuống. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếng giống chấn thiên động địa. Lập tức thể nội nguyên linh khí, tại đặc thù công pháp tác dụng phía dưới, phi tốc vận chuyển lên đến, dọc theo kinh mạch đều tràn vào huy động nắm đấm bên trong. Nắm đấm lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như là lưu tinh, mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích quét sạch mà ra. Nơi nó đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, hình thành vô số vết rạn. Càng có nhận đến không gian gió lốc, hướng về chung quanh phun trào mà ra. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Dương Trần lại là mặt không biểu tình. Thậm chí trên thân ngay cả một tơ một hào khí tức đều không có hiển hiện mà ra. Theo cả hai càng ngày càng gần, bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên. Sau đó co lại một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Dương gia đệ tử thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, ha ha, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, cũng chính là tại đồng thời. Cái kia Dương gia đệ tử tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt hắn biểu lộ cũng là ngưng động, ngược lại có không cách nào hình dung kinh hãi chi sắc nổi lên. Cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, Dương Trần phổ thông một chỉ, mang theo lực trùng kích, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều đã mất đi chi giác. Sau đó huyết quang chợt hiện, lấy nắm đấm làm trung tâm, huyết nhục cùng xương cốt bắt đầu sụp đổ ra. Đầu tiên là nắm đấm, lại là cánh tay, sau đó là bả vai. Thẳng đến lúc này, Dương gia đệ tử mới bỗng nhiên ý thức được tử vong tiến đến. Hắn hét to một tiếng, nói: "Dương Trần, tha mạng." Đối với cái này, Dương Trần vẫn là mặt không biểu tình. Tại hắn trong ánh mắt lạnh như băng, cái kia Dương gia đệ tử thân thể cùng đầu lâu sụp đổ ra, sau đó chân cũng là hóa thành mưa máu. Dù là như vậy, dư ba công kích của hắn vẫn không có đình chỉ. Chỉ gặp Dương gia đệ tử huyết vụ bên trong bỗng nhiên phun trào đi ra cường hoành sóng xung kích, quét sạch hướng phương viên 800.000 trượng phạm vi. Phía dưới mấy ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ ra, bầu trời càng là vang vọng như là kinh lôi nổ vang. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua tam huyền giới bên trong phát sinh sự tình, tất cả đều triệt để mộng, trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Bát trọng thiên chỉ dùng một chỉ liền diệt sát, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, vô luận là ai đều không có dự liệu được Dương Trần lại có thể nhẹ nhõm như vậy chém giết một tên bát trọng thiên Dương gia đệ tử. Phải biết, tại một tháng trước kia, Dương Trần cùng thất trọng đỉnh phong Cơ Mộng Hàng chiến đấu còn đánh khó phân thắng bại, bây giờ lại là có cường hoành như vậy sức chiến đấu, quá không thể nghĩ. Mạc lão đạo thấy thế cũng là mở to hai mắt nhìn, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, vui vẻ nói ra: "Ha ha, tốt sư đệ, vì sư môn làm vẻ vang." Hắn lời này vừa ra, mọi người chung quanh chính là ánh mắt lấp lóe một chút. Lời này chợt nghe chút giống như không có gì, nhưng nếu nghĩ lại, liền sẽ phát giác trong đó ẩn hàm ngụ ý. Phải biết, Mạc lão đạo sư phụ lai lịch thế nhưng là lạ thường dọa người. Tại Dương gia có địa vị vô cùng quan trọng, Mạc lão đạo là Dương Trần sư đệ danh hào, chính là trong lúc vô hình làm hậu người tìm tới một tòa núi dựa lớn. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, người của Dương gia sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn. Dương Trần không đi chém giết tán tu, mà là trực tiếp tiêu diệt Dương gia đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là tại cùng toàn bộ Dương gia khiêu chiến. Dương gia thánh hoàng trong mắt càng là lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng, theo sau chính là lẩm bẩm: "Tiểu tử, cho hay vừa mới bắt đầu, ta Dương gia có 30.000 đệ tử, luôn có người có thể giải quyết hết ngươi." Cùng lúc đó, tại tam huyền giới bên trong, theo Dương gia đệ tử bị chém giết, vị kia lúc trước chạy trốn nam tử trung niên bỗng nhiên ngây dại, hắn chẳng lẽ cũng là thí luyện mục tiêu? Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Dương Trần, có thể lập tức hắn chính là phát hiện người sau trên thân cũng không có thí luyện mục tiêu đặc thù khí tức. Mỗi một cái thí luyện mục tiêu trên thân đều bị Dương gia trồng lên đặc thù khí tức, dùng cái này đến phân biệt địch ta đến cùng là tình huống như thế nào. Nam tử trung niên triệt để hồ đồ rồi, lẩm bẩm: "Dương gia không phải cấm chỉ nội bộ chém giết a?" Tại hắn thời khắc nghi hoặc, Dương Trần lại là chậm rãi quay đầu nhìn người trước một chút, chỉ là một chút, nam tử trung niên liền cảm nhận được áp lực lớn lao, không dám cùng Dương Trần đối mặt, vội vàng ôm quyền nói: "Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ cứu. Một câu nói kia, nhìn như hợp tình lý, kỳ thực là vì Dương Trần cài lên nhất định nón. Dương Trần nghe vậy, lại là mặt không biểu tình. Nói ra, ngươi muốn mạng sống, cơ hội duy nhất, chính là cáo chi ta liên quan tới thí luyện mục tiêu hết thảy tin tức. Nam tử trung niên nghe vậy, trong lòng đầu tiên là siết chặt, lập tức vội vàng nói, tiền bối, số người của chúng ta, hết thảy có 10.000 người, tại khu vực này, có 9.000 người, thực lực cao nhất là bát trọng đỉnh phong, xuống một tầng khu vực, thực lực thì đều là cửu trọng cường giả. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức. Lời này 9 tầng là chính xác, nhưng hắn hay là nhàn nhạt hỏi, họ Dương săn giết mục tiêu, thực lực như thế nào? Nam tử trung niên do dự một chút, nói ra, họ Dương thí luyện mục tiêu, vãn bối thực sự không biết, nhưng có một người, thực lực tựa hồ vẫn chưa tới phong thiên cảnh. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không xác định phụ thân của mình bây giờ tu vi đạt tới trình độ gì. Lập tức lại hỏi thăm một chút chi tiết, không có bất kỳ cái gì thu hoạch đằng sau. Hắn chính là khoát tay chặn lại. Nam tử trung niên kia thấy thế, mặt lộ vẻ mừng như điên. Luyện đầy ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Đợi cho nam tử trung niên thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, Dương Trần ánh mắt không khỏi nhìn về phía tầng 2 khu vực, tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có đạt tới tầng 2 khu vực mới có thể có nhiều đầu mối hơn, đi tìm phụ thân hạ lạc. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Tầng này khu vực sẽ đào thải 90% đệ tử, nhưng dù cho như thế, cũng sẽ còn thừa 3.000 người. Muốn từ nhiều đệ tử như vậy trong tay đem bảo trụ phụ thân tính mệnh, hy vọng quá xa vời. Huống chi hiện tại còn không biết phụ thân hạ lạc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cắn răng, hắn vừa muốn đi tìm kế tiếp Dương gia đệ tử, nhưng mà ngay lúc này con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, lập tức không chút do dự hung hăng hướng về sau lưng oanh ra một quyền. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, như là sấm nổ giống như bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là mờ đi một chút, lập tức có 900.000 trượng vết nứt không gian hiện lên mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, từ giao chiến chỗ, liền có một bóng người, như là sao băng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, trên cánh tay quần áo càng là vỡ ra, cho dù là da thịt mặt ngoài cũng là máu thịt be bét, nhưng đối với cái này hắn lại là làm như không thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nơi xa. Cùng một thời gian, một cỗ kinh ngạc thanh âm từ nơi xa truyền vang mà ra, không chết. Thanh âm rơi tất đằng sau, nơi đó không gian một trận vặn vẹo, một bóng người lặng lẽ nổi lên. Người này khuôn mặt trắng nõn, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Dương Trần ánh mắt có chút lấp lóe một chút, trầm thấp nói, Dương Vân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?